Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3336, chương 3315. Mười cánh, Mạc Thanh Vân không có khác thủ đoạn. Hắn cùng không thường chiến đấu tự kết thúc. Coi như hắn có át chủ bài, ta xem cũng treo, át chủ bài cũng không phải tùy ý dùng. Mặc dù có một ít đáng tiếc, nhưng dùng Mạc Thanh Vân tu vi, làm đến bước này đã rất khó. Mọi người một trận trò chuyện, trong ngôn ngữ may mắn tai vui họa, có tiếc hận, không Tử Yếm nhìn xem Mạc Thanh Vân bị áp chế. Gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút đắc ý, cười nói, để ngươi phách lối, bị thua thiệt đi, đáng đời. Không Tử Yếm tự nói một câu, nét mặt của nàng tự khẩn trương, trong mắt không thiếu toát ra lo lắng. Đồng thời, nàng cũng dâng lên một trận tiếc hận, thầm nghĩ, gia hồn này mặc dù phách lối, nhưng thiên phú thật rất yêu nghiệt, nếu như là ngang nhau cảnh giới, chỉ sợ không người có thể cùng hắn một trận chiến. Đáng tiếc, giống như hắn là linh lung muốn tìm người liền tốt, dùng thiên phú của hắn cùng tiềm lực, trong tộc hẳn là sẽ không ngăn cản hắn cùng linh lung. Không Tử Yếm tự nói một câu, nàng tự lại lộ ra vẻ tiếc hận, không tự chủ lắc đầu. Trong mắt của nàng, Mạc Thanh Vân biểu hiện, cùng linh lung miêu tả chênh lệch quá xa. Xem ra, hắn muốn dừng bước nơi này, nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu. Không Thanh Liễu cũng là thở dài, nói, cho dù hắn có thể đánh bại không thường, tiếp xuống đối mặt không tuyết mấy người, cũng sẽ không có chút nào phần thắng. Nghe Không Thanh Liễu, Không Lãm biểu lộ căng cứng, không nói lời gì, mặc dù trong lòng của nàng rất hy vọng, Mạc Thanh Vân còn có dấu át chủ bài. Có thể kia là không biểu hiện, giờ phút này, tại đại gia nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân tốc độ đột nhiên một tăng, chỉ gặp, Mạc Thanh Vân tọa hạ thần lực phi mã, vũ dực bỗng nhiên nhiều thêm một đôi, Mạc Thanh Vân thần lực cảm ngộ, tựa hồ có một cái đột phá, chợt, Mạc Thanh Vân đối mặt không thường xuất thủ, ứng đối tựu nhẹ nhõm nhiều, ô... Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Không Thanh Liễu đám người biểu lộ chấn động, trong mắt hiện ra kinh hãi. Nhưng mà, không chờ các nàng bình phục chấn kinh, các nàng liền thấy Mạc Thanh Vân thúc giục pháp tắc tế tuyến. Lập tức lại nhiều 2000 nói, 1 vạn đạo, Mạc Thanh Vân thúc giục pháp tắc tế tuyến, đạt đến 1 vạn đạo trình độ, 1 vạn đạo pháp tắc tế tuyến. Không Thanh Liễu hai mắt chừng đến lão đại, để một màn này cả kinh không nhỏ, nửa ngày trì hoãn bất quá thần, nàng không nghĩ tới, đến tình trạng như vậy, Mạc Thanh Vân lại còn có át chủ bài. Không Lãm thân thể run lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, vừa rồi Mạc Thanh Vân một mực né tránh không chiến, là vì mượn nhờ không thường lực lượng trợ giúp hắn đột phá đối thần thông cảm ngộ, nghe được Không Lãm. Không Thanh Liễu gương mặt xinh đẹp siết chặt, trầm mặc một hồi mới nghiêm túc nói, rất có thể là như vậy, nghĩ không ra hắn lại cầm không thường mài đao, chúng ta thật là xem thường hắn, cái này, gia hỏa này, lại còn ẩn giấu át chủ bài. Gặp Mạc Thanh Vân cùng không thường cục diện, bắt đầu một chút xíu khuynh đảo. Không Tử Yếm gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy kinh hãi. Nàng bây giờ không có nghĩ đến. Đến tình trạng như vậy, Mạc Thanh Vân còn có thể lật bàn. Khu vực thứ 10, sân đấu bên trên, Thái Thủy Long đằng hóa mã quyết đột phá. Tăng thêm lại tế ra 2000 đạo pháp tắc tế tuyến. Mạc Thanh Vân chiến lực lập tức tăng gấp bội. Lại một lần tránh đi không thường công kích. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói, ai nói cho ngươi, ta không gần người chiến đấu, tựu không cách nào đánh bại ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta cho dù cận thân đánh với ngươi một trận, ta cũng như thế có thể cường thế nghiền ép ngươi. Ám hắc ma long thôn thiên hống, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là hai tay múa, song trưởng ở giữa thần lực điên cuồng hội tụ. Rất nhanh, một cái cự đại hắc long ngưng tụ hoàn thành, tản mát ra một cỗ ngập trời long uy. Giống, cự long nổi giận gầm lên một tiếng, nó liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Không Thường bay nhào mà đi. Đối mặt cự long đột kích, Không Thường hừ nhẹ một tiếng, liền đem trong tay roi dài vung lên. Bành, không chờ roi dài rút đến cự long, tự bị cự long móng vuốt đẩy ra. Hào quang lập tức mờ đi mấy phần, nhìn thấy toàn lực của mình một kích, lại để Mạc Thanh Vân đơn giản đánh tan. Không Thường biểu lộ trong nháy mắt căng thẳng, Mạc Thanh Vân thực lực đã đối nàng tạo thành uy hiếp. Hừ, muốn đánh bại ta, không có dễ dàng như vậy. Không Thường hừ nhẹ một tiếng, nàng liền là tay trái vừa nhấc, trong tay lại nhiều một cái roi dài. Hai cái roi dài lấy ra, liền nhanh chóng dung hợp, hóa thành một đạo roi dài. Giờ khắc này, hai cái roi dài nhan sắc cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Không chỉ có như thế, Không Thường trong tay hai cái roi dài, nhìn tựa như hai đầu dao xà quấn quanh ở cùng một chỗ. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, băng hỏa song giao tiên lợi hại, đem hai đầu roi dài dung hợp. Không Thường tựu cực tốc huy động nó, hướng phía Mạc Thanh Vân quất mà đi. Nhìn xem Không Thường công kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng ngưng trọng, nói, hai đạo roi dài dung hợp về sau, uy thế chí ít lên ba thành, xem ra còn được vận dụng một chút thực lực. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng không do dự nữa, lại thúc giục 2000 đạo pháp tắc tế tuyến. Tùy theo, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, lập tức lại tăng lên một cái cấp độ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, bốn người đều sợ ngây người, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Cái này sao có thể? Nhìn xem Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến, Không Thường trước tiên ngốc trệ, trong lúc nhất thời lại quên đi công kích. Mạc Thanh Vân biểu hiện đã vượt ra khỏi nàng nhận biết, nhìn qua kia 12000 đạo pháp tắc tế tuyến, Không Tử Yếm cũng trợn tròn mắt, đầu ngón tay che miệng của mình, nói, hắn ngưng tụ pháp tắc tế tuyến, số lượng vậy mà đạt đến 12000 đạo, gia hỏa này quá yêu nghiệt. Càng mấu chốt, hắn pháp tắc tế tuyến còn lớn như vậy đại. Phi, Không Tử Yếm xì một tiếng khinh miệt, nàng gương mặt xinh đẹp tựu đỏ lên, suy nghĩ cái gì, 12000 đạo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thúc giục pháp tắc tế tuyến, Không Thanh Liễu trao mày, kinh ngạc nói, ôm, hắn ngưng tụ pháp tắc tế tuyến, người biết là chuyện gì xảy ra sao? Không biết. Không Lãm lắc đầu, nói, trước đó chúng ta gặp được hắn thời điểm, hắn vừa đột phá đại thần cảnh, ngưng tụ pháp tắc tế tuyến nhiều nhất mấy ngàn đạo, nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian không thấy, hắn lại làm được một bước này, chỉ là không biết, đây có phải hay không là cực hạn của hắn. Nghe xong Không Lãm trả lời, Không Thanh Liễu thở một hơi thật dài, nói, thật sự là không nghĩ tới, hắn giấu chuẩn bị ở sau nhiều như vậy, xem ra cuộc tỉ thí này không có bất ngờ. Bành, Không Thanh Liễu giọng điệu cứng rắn nói xong, tỉ thí trong sân Không Thường tựu bị Mạc Thanh Vân đánh bay, đem Không Thường đánh bay. Mạc Thanh Vân không nói gì thêm lời khách khí, chỉ là đạm mạc chắp tay một cái, nói, đa tạ. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Không Thường ánh mắt phức tạp, lăng thần một lát mới đáp lại, nói, thua với ngươi không oán, nhưng chờ ta tu vi kéo, ta hội, sẽ, lại đến khiêu chiến ngươi. Không Thường lời nói xong, không đợi Mạc Thanh Vân trả lời nàng, nàng liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Không Thường bóng lưng, Mạc Thanh Vân không còn gì để nói, tâm tình có một ít phức tạp. Không Thường tu vi đột phá, chẳng phải là đến thần đế cảnh? Mạc Thanh Vân lắc đầu,